Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, Thần Linh Huyết Hà bên trên lễ vật. Linh triều tại Tiên Vẫn Chi Địa vẫn còn biến hóa theo từng đợt triều tịch. Chưa hề hoàn toàn tiêu tán. Đó là do sự xuất hiện của Tiên Cung, mang đến cơ duyên và tạo hóa. Kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Chấm dứt chỉ là tầng 5 trở xuống mà thôi. Đối với những vị chuẩn tiên đại đế, thế giới tầng thứ 6 mới là nơi bọn hắn khao khát và muốn thử bước vào. Do đó, khi Hứa Thanh đứng nơi tận cùng trời xanh, trên bầu trời cao vời, nhìn xuống đại địa, ánh mắt hắn hướng về phía Tiên Cung, nơi trong làn sương mờ ảo, lờ mờ vang lên tiếng sóng lớn đang cuồn cuộn trong thiên địa. Trong tâm hắn, vào khoảnh khắc này, có chút dao động, đến từ quyền sở hữu của Tiên Cung, cho hắn một loại nhận biết trong cõi u minh. Tầng thế giới thứ 6, có người đã tiến vào. Trong mắt Hứa Thanh ánh lên kỳ quang. Tầng thế giới thứ 6 là nơi chỉ những ai đạt được chiến lực hạ tiên mới có thể bước vào. Và cũng bởi tầng thứ của Tiên Cung, nên dù là đối với hạ tiên, đây vẫn là cơ duyên. Có thể có hạ tiên chưa biết đến đã tiến vào Tiên Cung. Hoặc là có người trong chuẩn tiên đã đột phá. Đáng tiếc, dù ta có quyền sở hữu Tiên Cung, nhưng tu vi còn hạn chế. Tầng thứ của ta còn chưa đủ, khiến ta không thể bước vào tầng thứ 6. Hứa Thanh lắc đầu, nhưng không tỏ vẻ vội vã. Sau khi có quyền sở hữu Tiên Cung, hắn không cần đợi thời gian nhất định để bước vào. Chỉ cần đến lúc, hắn có thể tùy ý đi đến. Đợi ta tạo thành tiên phôi và đạt được chút minh ngộ với đệ thập cực, ta còn có thể thử lại lần nữa. Không biết thế giới tầng thứ 6 kia có bộ dáng gì. Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân hình lóe lên giữa thương khung rồi biến mất trong nháy mắt. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đứng ngoài Tiên Vẫn Chi Địa. Lúc này, những tinh thần đồ tương ứng với chuẩn tiên đô lệnh vừa mới xuất hiện tại thương khung đã dần dần tiêu tán, bị xích hồng cực quang một lần nữa che lấp. Nhưng với sự mở ra của vòng thứ 3, các tu sĩ sở hữu chuẩn tiên đô lệnh cảm ứng lẫn nhau trở nên nhạy bén hơn trước đây rất nhiều. Chỉ cần thần niệm nhập vào lệnh bài, thì tỉnh đồ ẩn hiện sẽ hiện lên trong tâm thần. Đây chính là để dễ dàng cho sát lục và cướp đoạt. Đây là chỗ khốc liệt của vòng thứ 3. Tuy nhiên, cũng không phải là không có biện pháp để che giấu chuẩn tiên đô lệnh của mình. Chỉ có điều người làm được điều đó không nhiều. Rõ ràng, Tinh Hoàn Tử là một trong số đó. Do đó, ngay cả khi Hứa Thanh đưa thần niệm nhập vào chuẩn tiên đô lệnh, hắn cũng không thể tìm thấy tinh thần của Tinh Hoàn Tử trên tinh đồ. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Tinh Hoàn Tử không thể phạm sai lầm ở mức độ này. Do đó, Hứa Thanh thúc động tử sắc thủy tinh trong thể nội, phát ra khí tức bao trùm chuẩn tiên đô lệnh của hắn. Rồi cũng lựa chọn ẩn tàng. Như vậy, cuộc truy sát này mới có thể tiến hành thuận lợi hơn. Về phần tung tích, trong mắt Hứa Thanh hiện lên ánh u mang, tay phải giơ lên, ngay lập tức, luồng khí tức mà hắn đã lấy từ thời không của Tinh Hoàn Tử xuất hiện trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Liên tục biến hóa, rồi hòa vào thần niệm của hắn. Rất nhanh, hắn đã cảm nhận được một phương hướng và lập tức bay đi. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh phi hành với tốc độ nhanh, nhưng Tinh Hoàn Tử bị hắn truy sát cũng không kém cạnh. Dù tu vi cảnh giới của Tinh Hoàn Tử cao hơn Hứa Thanh, nhưng hắn đã từng bị Hứa Thanh giết chết một lần. Sau khi dùng bí pháp để tái sinh, thân thể hắn vẫn còn có chút suy yếu. Vì vậy, tốc độ của hắn không thể kéo dài quá xa và cũng khó thoát khỏi sự truy đuổi của Hứa Thanh thông qua dấu vết khí tức. Cứ như thế, 3 ngày trôi qua, phía xa, một vùng sa mạc mênh mông dần dần hiện lên trong cảm nhận của Hứa Thanh trong cuộc truy đuổi. Đó là thời quang sa mạc, đây là lần thứ ba Hứa Thanh thấy vùng sa mạc này. Lần đầu tiên, ở quá khứ, bên cạnh hắn là Vân Môn Thiên Phàm. Lần thứ hai, trong lịch sử phản chiếu, bên cạnh hắn là Cực Quang Tiên Chủ. Hiện tại, là lần thứ ba, nhìn chăm chú vào sa mạc. Trong tâm Hứa Thanh có chút sóng động. Sau một lúc trầm mặc, hắn bước vào sa mạc. Bão cát gào thét phía trước, như đang kể lại câu chuyện cổ xưa. Những hạt cát bay lên trong thiên địa, như mở màn cho câu chuyện đó. Bước đi trong sa mạc, Hứa Thanh cảm nhận được sự biến hóa của thời không trong sa mạc. Lắng nghe câu chuyện trong bão cát, lặng lẽ tiến lên phía trước. Với tầng thứ hiện tại của hắn, thời không trong sa mạc, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn trước đây rất nhiều. Cho đến khi khu vực mà Cực Quang Tiên Chủ từng dẫn hắn đi trong lịch sử phản chiếu hiện lên trong tầm mắt của Hứa Thanh, bước chân Hứa Thanh ngừng lại, phóng tầm mắt nhìn xa. Nơi này, trong lịch sử phản chiếu, vốn là một biển hoa đa sắc và phong phú với nhiều hình dáng kỳ diệu. Biển hoa này lẽ ra sẽ có những đóa hoa như cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn, có những đóa như cánh tiên hạc muốn bay cao, mỗi bông hoa đều mang mùi hương độc đáo riêng. Chúng là do Cực Quang Tiên Chủ tự tay trồng, vì thê tử của hắn, Hỷ Lan Hoa, cũng chính ở đây. Cực Quang Tiên Chủ từng bảo với con trai rằng, trong tương lai, hàng năm đều phải đến đây trồng một gốc hoa, cho đến khi toàn bộ thời quang sa mạc trở thành biển hoa trong thời quang. Nhưng hiện tại, Hứa Thanh nhìn thấy một cảnh khô héo. Biển hoa sớm đã biến mất trong năm tháng dài đằng đẵng, nhưng Hứa Thanh vẫn mỉm cười, bởi vì điều hắn chú ý không phải là sự khô héo bên ngoài, mà là ở giữa vùng biển hoa khô héo ấy, có hai đóa hoa nhỏ như thể vừa được trồng không lâu. Hai đóa lan hoa kia mọc lên giữa biển hoa khô héo, lay động nhẹ nhàng trong làn gió, khẽ chạm vào nhau, tỏa ra mùi hương thuộc về chúng. Trong phút chốc, Hứa Thanh như thấy bóng dáng của Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử. Bọn hắn đã ở đây trồng hai bông hoa, và trong lịch sử phản chiếu, âm thanh của Cực Quang Tiên Chủ cũng vang lên bên tai Hứa Thanh qua làn gió. Trong tương lai, còn phải nhớ đến đây mỗi năm, trồng một gốc lan hoa, để nơi này mãi mãi là biển hoa. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh thu lại ánh nhìn, cúi người, lấy ra từ thời không hạt giống từng thuộc về nơi này, rồi trồng xuống. Sau đó, hắn cung kính cúi đầu bái lại. Hắn tin rằng, từ đây, mỗi năm, sẽ có thêm những đóa hoa ở đây. Đến một lúc nào đó trong tương lai, biển hoa trong thời quang sẽ hồi sinh, và vùng sa mạc này sẽ trở thành biển hoa trong thời không. Ánh xích hồng cực quang từ thương khung rơi xuống, cũng trở nên dịu dàng, rải xuống những bông hoa lan. Dù không phải là màu vàng của năm đó, nhưng vẫn mang lại sự lãng mạn như một giấc mơ. Đồng thời, cũng để lại hương thơm trên thân Hứa Thanh. Không biết có phải là hương thơm ấy mang lại may mắn hay không. Ba ngày sau khi Hứa Thanh rời khỏi sa mạc, hắn đã tìm thấy Tinh Hoàn Tử đang ẩn mình dưới lòng đất của một khu vực để chữa thương. Rõ ràng, thương thế của Tinh Hoàn Tử đã không còn chịu nổi những cuộc đào thoát kéo dài như vậy. Nên trong tình thế bất đắc dĩ, hắn đành phải bố trí nhiều trận pháp cấm chế để áp chế thương thế của mình. Nhưng đáng tiếc, sự xuất hiện của Hứa Thanh đã làm gián đoạn quá trình này. Một trận chiến kịch liệt, vang dội bốn phương trên vùng hoang dã, lại một lần nữa bộc phát. Tinh Hoàn Tử đã từng toàn thịnh còn bị Hứa Thanh chém giết. Huống chi giờ đây hắn vẫn còn thương thế chưa lành. Vì thế, trận chiến này diễn ra nhanh chóng, cũng không kéo dài quá lâu. Tinh Hoàn Tử, lần thứ hai, bỏ mình, nhưng lần này, sau khi kết liễu, Hứa Thanh cau mày trầm tư. Hắn nhìn vào nơi Tinh Hoàn Tử hóa thành tro bụi, một lúc lâu, thì thầm lẩm bẩm, đây là cố ý chờ chết, để đánh tan sự truy đuổi của ta. Cùng với cái chết của Tinh Hoàn Tử, luồng khí tức trong tay Hứa Thanh cũng tiêu tán. Thời không cũng không còn dấu vết của Tinh Hoàn Tử. Không thể tiếp tục truy tìm, cũng không thể tái định vị. Không hổ là đệ nhất tinh thần, cho dù trong cảnh khốn, vẫn có thể dùng phương thức này cắt đứt sự truy kích của ta. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phương xa, bất quá, cuối cùng ngươi sẽ phải trở lại Đông Bộ, và trên con đường từ Tây Bộ tinh vực trở lại Đông Bộ, dù có nhiều tuyến đường, nhưng có một đường, nhìn thế nào cũng là an toàn nhất. Trong mắt Hứa Thanh ánh lên tia u mang, hắn nhìn về hướng thần linh huyết hà. Thần linh huyết hà đặc biệt ở điểm có người đưa đò. Chỉ cần bước lên thuyền, theo quy tắc của người đưa đò, sẽ có được sự an toàn tuyệt đối. Đảm bảo sự an toàn này chính là nhiệm vụ của người đưa đò. Dù có người truy sát, thì theo quy tắc này, kẻ truy đuổi cũng sẽ bị người đưa đò cản lại. Hơn nữa, vì chi phí đi thuyền đò, chỉ đến lần thứ ba mới là cả đời sinh mệnh, nên lần đầu và lần thứ hai vẫn nằm trong khả năng của tu sĩ. Đồng thời, thời gian qua sông trong môi trường an toàn này cũng rất thích hợp cho việc chữa thương. Ta có thể nghĩ đến, hắn nhất định cũng sẽ nghĩ đến. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng, hắn quyết định tiến đến thần linh huyết hà. Một phần vì thần linh huyết hà thực sự là một lựa chọn của Tinh Hoàn Tử. Và giờ khi hắn đã mất dấu của đối phương, thay vì đi tìm các con đường khác, chi bằng chờ đợi ở một nơi. Nếu hắn đến thì tốt, nếu không đến thì cũng sẽ còn gặp lại để kết liễu sau, rồi sẽ có lúc gặp. Mặt khác, Hứa Thanh nhớ rằng Linh Hoàng Tiên Tử từng nói đã để lại cho hắn một món lễ vật ở thần linh huyết hà. Về lễ vật này, trong lòng Hứa Thanh có vài suy đoán, nhưng hắn vẫn chưa thể chắc chắn. Nếu quả thực lễ vật ấy đúng như ta nghĩ, vậy nếu Tinh Hoàn Tử chọn thần linh huyết hà, sẽ là một chuyện thú vị. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh có chút quyết đoán trong lòng. Thân ảnh lóe lên và biến mất. Nửa tháng sau, bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện tại bờ sông thần linh huyết hà. Thần linh huyết hà rất dài, nhưng chỉ có một nơi duy nhất được định sẵn là điểm để thuyền đò cập bờ. Tại đó, bờ sông đã nhuốm màu đỏ thẫm vì dòng sông bào mòn qua năm tháng. Cây cầu bằng gỗ nơi đây cũng lộ rõ vẻ cũ kỹ, mục nát dưới sự xói mòn của dòng nước. Gió thổi qua, mang theo tiếng rít gào của quỷ mị, khiến người nghe rợn tóc gáy. Dẫm chân trên bờ sông đỏ rực, đi trên cầu gỗ mục nát, Hứa Thanh nghe tiếng gió, ngửi thấy mùi tanh nồng theo gió truyền đến. Nhìn về phía con huyết hà tựa biển cả, nơi đó không thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy những cơn sóng cuồn cuộn vô tận. Màu nước đỏ của con sông hòa cùng ánh cực quang trên bầu trời, không ngừng phản chiếu trong cảnh trời nước một màu đỏ rực. Trên dòng huyết hà đầy âm u kỳ dị, giữa tiếng quỷ khóc sói chu, một chiếc thuyền đen cổ xưa, cũ nát đang chậm chậm tiến lại từ phía xa. Dòng nước cuộn trào dường như trở nên bình yên khi chiếc thuyền đến gần. Cơn gió lớn đang dữ dội cũng dịu dàng lại trước mặt nó. Nó tiến đến lặng lẽ, như một oan hồn đến gần. Cuối cùng, nó cập bến bên cây cầu gỗ, ngay trước mặt Hứa Thanh. Đây là một chiếc thuyền đò, nhưng trên đó không có người đưa đò, chỉ có một chiếc áo choàng, một chiếc nón rộng vành và một chiếc ngọc giản. Ngay khi ánh mắt của Hứa Thanh rơi vào ngọc giản, nó vỡ nát, âm thanh của Linh Hoàng Tiên Tử vang lên trong thiên địa. Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi, không có nhân quả, không có ràng buộc, bởi vì tất cả nhân quả ta đều đã cắt đứt, tất cả ràng buộc ta đều đã mang đi, bao gồm cả sứ mệnh của người đưa đò, ta cũng thay thế. Đây là một chiếc thuyền hoàn toàn thuộc về ngươi, và không cần thực hiện sứ mệnh của nó. Thuyền đò, bởi phụ thân ta tự tay chế tạo. Hết chương.